Chàng rể chiến thần, chương 251, lộ rõ chân tướng. Góc truyện audio.com. Dương Trần nhìn chằm chằm vào Viên Mộc, đột nhiên hỏi, là anh thuê người giết chết Trần Anh Tuấn, sau đó cho người loan truyền khắp nơi, cái chết của Trần Anh Tuấn là tôi làm, đúng không? Anh đừng ngậm máu phun người. Viên Mộc cố gắng hết sức để phủ nhận, nghiến răng nói, tôi chỉ biết tối qua Trần Anh Tuấn tìm được sát thủ trên đỉnh núi núi Ngũ Hành muốn giết chết anh, nhưng anh lại bình an vô sự đi xuống núi. Sau đó, Trần Anh Tuấn trên đường về nhà đã bị giết chết, anh bị người khác nghi ngờ cũng là điều bình thường. Nghe thấy Viên Mộc nói đến chuyện này, trên khuôn mặt của Trần Hưng Hải có chút kinh ngạc, nếu như không phải Viên Mộc nói ra chuyện này, ông ta cũng không biết. Tôi rất tò mò chuyện Trần Anh Tuấn tìm sát thủ muốn giết chết tôi. Trừ tôi và Tô San, còn có đương sự Trần Anh Tuấn ra, không có ai biết tại sao anh lại biết. Khuôn mặt Dương Trấn tràn đầy sự nghi ngờ hỏi. Viên Mộc lại cảnh giác, vẫn không để ý đến chi tiết này, Viên Thiệu nằm liệt trên mặt đất, lúc nghe thấy Dương Trấn chất vấn chuyện này, cả người không khỏi run rẩy. Dù sao chuyện này cũng có phần của anh ta, sau khi trận đấu của hai người kết thúc tôi có nghe thấy Trần Anh Tuấn nói. Viên Mộc cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trên mặt rõ ràng không còn sự tự tin lúc nãy, vẻ mặt có chút dao động. Chát, Dương Trấn đột nhiên tát một cái, Viên Mộc đang đứng trước mặt anh trực tiếp bay ra mấy mét. Kèm theo đó là mấy cái răng bay ra, trong miệng toàn là máu. Viên Mộc, Viên Sĩ Vũ tức giận. Sau đó, Dương Trấn lại đi đến trước mặt Viên Thiệu từ trên cao nhìn xuống Viên Thiệu đã mềm nhũn ngồi trên mặt. Đất vẫn là dáng vẻ bình tĩnh hỏi, bây giờ, đến lượt anh. Dương, anh Dương, tôi không biết gì cả. Dương Trấn vẫn chưa hỏi, Viên Thiệu đã bị dọa sợ, giọng nói run rẩy. Lúc này, trong đầu anh ta chỉ có những lời mà Viên Mộc đã căn dặn anh ta tham dự vào chuyện Trần Anh Tuấn tìm người giết Dương Trấn, nhất định không được nói với bất kỳ ai, đương nhiên anh ta hiểu rất rõ, nếu như lúc này nói ra chân tướng, Dương Trấn chắc chắn sẽ giết chết anh ta. Tôi còn chưa hỏi, anh không biết cái gì? Dương Trấn lắc đầu, đôi mắt nheo lại, tôi hỏi anh cái gì, anh trả lời cái đó, nếu như đáp án của anh khiến tôi không hài lòng, tôi sẽ phế một chân của anh trước, nếu còn khiến tôi không hài lòng, tôi sẽ phế nốt cái chân thứ hai của anh, trực tiếp phế tứ chi của anh, còn có chuyện càng tàn khốc hơn đang đợi anh. Dương Trấn, anh, đang dùng thủ đoạn cực hình để bức cung sao? Viên Sĩ Vũ nắm chặt hai tay, khuôn mặt tràn đầy sự tức giận hét lên. Viên Thiệu là ai, người làm ông nội như ông ta lại không rõ sao? Là một kẻ mềm nắn rắn buông, nếu như thật sự bị Dương Trấn bức cung, cho dù chuyện không có cũng sẽ sợ đến mức thừa nhận. Phù, không biết từ lúc nào, trong tay Dương Trấn đã có một hòn đá nhỏ, ngay khi giọng nói của Viên Sĩ Vũ vừa rơi xuống, anh tiện tay ném một cái, viên đá kia lập tức xoẹt qua mặt Viên Sĩ Vũ. Viên Sĩ Vũ đột nhiên cảm thấy trên mặt đau nhức theo bản năng đưa tay lên chạm vào, vậy mà đã chảy máu. Một chiêu này của Dương Trấn, khiến tất cả mọi người đều ngạc nhiên. Một hòn đá nhỏ trong tay anh lại giống như một viên đạn, điều đáng sợ nhất chính là lực khống chế của Dương Trấn với viên đá này rất chuẩn, chỉ làm xước. Mặt của Viện Sĩ Vũ, lúc nãy, nếu như nhắm vào cổ của Viện Sĩ Vũ thì sao? Lúc tôi hỏi, không thích người ngoài nhiều chuyện, nếu có lần sau, giết. Dương Trấn vô cùng bá đạo nói, lời nói vừa rơi xuống, toàn hiện trường trở nên yên tĩnh, không ai dám nói gì. Trong mắt Viên Sĩ Vũ tràn đầy sự sợ hãi, sợ thực lực của Dương Trấn, chỉ có thể im lặng. Trái tim Trần Hưng Hải đập thình thịch, ông ta đã từng gặp qua cao thủ, nhưng chưa từng gặp cao thủ nào đáng sợ như Dương Trấn. Trước đó một chân đá bay cao thủ nhà họ Viên, lúc này lại phi đá làm bị thương người khác. Cho dù là Tiền Bưu cũng không có sức mạnh như vậy. Ông ta đột nhiên hiểu ra tại sao Dương Trấn chỉ để cho ông ta nhìn thấy, chính là muốn ông ta phải sợ hãi, để ông ta không được có dã tâm làm phản, nếu không chỉ một hòn đá cũng có thể lấy mạng của ông ta. Nói, cho tôi biết cái chết của Trần Anh Tuấn rốt cuộc là chuyện gì? Khóe miệng Dương Trấn đột nhiên hơi nhếch lên, nở một nụ cười hờ hững. Nụ cười này, trong mắt Viên Thiệu, lại giống như một con ác quỷ đến từ địa ngục. Tôi, Viên Thiệu chỉ nói hai chữ tôi, lại không dám nói tiếp. Nói ra chân tướng, chỉ có một con đường chết, không nói, chính là phải chịu đựng sự đau đớn vô hạn, sau đó cũng chỉ có con đường chết. Cả hiện trường chết lặng, Viên Thiệu vốn dĩ đã bị dọa sợ đến mức tiểu ra quần, đột nhiên trở nên không tự chủ được, trong không khí tràn ngập mùi hôi thối rất khó chịu. Trong 10 phút phải đưa đến bệnh viện, có lẽ còn có thể giữ được mạng. Dương Trấn nhắc nhở, Viên Mộc, Viên Sĩ Vũ đột nhiên hét lên một tiếng, lao qua. Dương Trấn, tao phải giết mày. Đôi mắt Viên Sĩ Vũ đỏ ngầu, hét, lớn, trong mắt Dương Trấn lóe lên một tia sắc bén, muốn mạng của tôi, ông chắc chắn. Viên Sĩ Vũ nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của Dương Trấn, giống như bị dã thú nhìn chằm chằm, cả người đổ mồ hôi lạnh. Đưa đến bệnh viện, Viên Sĩ Vũ hét về phía đám đông, Viên Mộc chỉ bị xuyên qua cổ họng, không phải là không có cách nào chữa trị, nhưng nếu như đưa đến bệnh viện muộn, vẫn sẽ chết. Bây giờ, chỉ có thể thỏa hiệp, Trần Anh Tuấn chết như thế nào? Cùng một câu hỏi, tôi không muốn hỏi đến lần thứ ba. Nếu không, viên đá tiếp theo tôi không dám đảm bảo, sẽ bay đến nơi nào? Dương Chấn lại nhìn Viên Thiệu, giữa hai ngón tay vẫn kẹp một viên đá nhỏ. Mặc dù chỉ là một viên đá nhỏ, nhưng lại đáng sợ hơn bất kỳ vũ khí nào mang lại cho anh ta. Viên Thiệu, hãy nói ra tất cả sự thật mà cháu biết. Viên Sĩ Vũ nói, ông ta, hiểu rất rõ, nếu như Viên Thiệu dám giấu giếm bất kỳ chuyện gì, chắc chắn sẽ không có đường sống. Là anh của tôi tìm người giết chết Trần Anh Tuấn, anh ấy nói, đây là cơ hội ngàn năm có một của nhà họ Viên chúng tôi, chỉ cần Trần Anh Tuấn chết, không chỉ phá hủy việc liên hôn giữa nhà họ Trần và nhà họ Tô, còn có thể mượn tay nhà họ Trần tiêu diệt anh. Viên Thiệu vừa khóc vừa nói, chuyện này, từ đầu đến cuối đều do một mình anh tôi làm, không liên quan gì đến tôi, thật sự không liên quan đến tôi, cầu xin anh đừng giết tôi. Đừng giết tôi, lúc trước Tô San bị ám sát mấy lần, cũng là anh ta làm. Dương Chấn lại hỏi, đúng, cũng là anh trai tôi làm, anh trai tôi không chỉ tìm người ám sát Tô San, còn tìm người ám sát Trần Anh Tuấn, chỉ là vẫn luôn không thành công. Viên Thiệu vội vàng trả lời, tất cả người nhà họ Viên, mặt đều như cho tàn, vốn dĩ bọn họ còn ôm chút hy vọng, nhưng bây giờ, hy vọng đã hoàn toàn bị dập tắt. Trần gia chủ chuyện còn lại, giao cho ông. Dương Chấn đã biết được chuyện mà mình muốn biết, còn về việc đối phó với nhà họ Viên như thế nào, đó là chuyện của Trần Hưng Hải. Cách chương.